Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Ta ở mặt thế đánh Vương Giả Tám. Nàng cả kinh nhìn về phía Thạch Thừa Luật, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị hắn cấp túm đến quan sát cửa phòng khẩu, nói, phóng nàng đi vào. Phí Khoa muốn ngăn trở, nhưng bị hai gã bảo vệ ngăn lại. Hai gã mặc sinh hóa phòng ngự phục nghiên cứu nhân viên đem nàng mang vào quan sát trong phòng. Ở trong này có thể càng rõ ràng thấy cách một tầng thủy tinh bệnh độc thể. Hắn làn da tái nhợt, thậm chí có thể thấy da thịt hạ mạch máu, môi có chút biến tím trắng bệch, ánh mắt là bụi màu đen, giống như là mông một tầng đám xương, nhàn nhạt vành mắt nhường cái loại này suy sút cảm ủ rũ 10 phần. Thân thể thoáng nghiêng thoáng cung, trán của hắn để ở cách ly trên thủy tinh, nghi hoặc nhìn chằm chằm người bên ngoài, xem nàng khi nghiêng đầu suy tư về cái gì. Một khi xác nhận nàng nhận đến cảm nhiễm, liền lập tức kéo trở về, Thạch Thừa Luật phân phó nói. Sau đó hắn cùng khác không có mặc phòng hóa phục nhân đi tới tối bên ngoài gian phòng kia. Thông qua màn hình có thể thấy quan sát thất cùng cách ly thất tình huống. Ta làm cơ sở đã cứu nhân, ta làm cơ sở đào qua. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta muốn gặp chỉ huy, Bạch Liên Hoa còn tưởng làm cuối cùng dãy giụa. Đã bị kia hai gã nghiên cứu viên nhét vào thông hướng cách ly thất đoàn trong thông đạo. Hơn nữa đem quan sát thất bên này môn cấp đóng, cách ly thất cửa bên kia từ từ mở ra, Bạch Liên Hoa hai cái tiểu chân đều bị Lạt Kê Nam Nhị đả thương. Lúc này chỉ có thể ngã ngồi ở đoàn trong thông đạo chờ chết. Nàng xem đứng ở rơi xuống đất thủy tinh bên cạnh Chu Sa Huynh. Không nghĩ tới sẽ là như vậy kết cục. Hắn vị diện trước cứu nàng, vị diện này liền có thể giết nàng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía đoàn trong thông đạo Bạch Liên Hoa. Chậm rãi đi tới, đại huynh đệ, là ta nha, Bạch Liên Hoa thử đánh thanh tiếp đón. Nhưng hắn không có trả lời, xem ra đoán được không sai. Vị diện này Chu Sa Huynh còn chưa có thức tỉnh. Hắn từng bước một đi đến đoàn thông đạo cửa. Nhìn chằm chằm nàng xê monster Bạch Liên Hoa khẩn trương cắn môi dưới. Hai mắt bên trong là một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Nàng xem hắn, nói, ta còn không muốn chết, ta còn không biết rõ ràng ngươi là ai. Ta lại quên cái gì, xem số liệu theo dõi nghiên cứu viên nhóm ảo ảo trao mày. Theo lý mà nói có ngoại nhân đi vào lời nói, nháy mắt sẽ bị cảm nhiễm. Nhưng lần này hắn đều dựa vào gần như vậy, thế nào nửa điểm dấu hiệu cũng không có. Chẳng lẽ, Phí Khoa cùng Thạch Thừa Luật đồng thời kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ người này mới tới trợ thủ là miễn dịch thể chất. Lúc này hạ lệnh đóng cửa thông đạo, đem nàng kéo ra đến làm toàn phương vị kiểm tra. ZC07 tiến vào thông đạo tạm thời vô pháp đóng cửa, chẳng sợ môn quan bế không cẩn thận đè ép bệnh độc thể một. Căn đầu ngón chân ở thông đạo nội, làm quan sát thất bên này cửa mở ra sau đều có khả năng mang đến phi thường lớn nguy hiểm đi. Bọn họ cách ly thất đều còn mặc phòng hóa phục. Giáo sư càng là ở 3 tầng môn ở ngoài công tác. Có thể nghĩ kia bệnh độc uy lực, Bạch Liên Hoa nhắm mắt lại, liên tính ở không cam lòng cũng cải biến không xong muốn lên Tây Thiên chuyện thực. Hắn đi đến của nàng bên người ngồi xổm xuống. Bụi màu đen trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, lại cái gì cũng không có nói, mà là hai tay thân ở cánh tay của nàng hạ, đem nàng tha ra đoàn thông đạo, mở ra bình tĩnh trang bị, đi vào đem nhân làm ra đến, Thạch Thừa Luật hạ đạt mệnh lệnh. Quan sát thất nhân đè xuống một cái nút, nhất thời theo cách ly thất 4 góc 6 phun ra đại lượng đặc chế thuốc an thần. Loại này thuốc an thần là bọn hắn nhằm vào tang thi nghiên cứu phát triển. Có thể cho tang thi ở ngắn ngủi thời gian nội mất đi hành động năng lực. Nhưng bởi vì liều thuốc yêu cầu quá lớn, vô pháp đầu nhập thực tế tác chiến bên trong. Hết chương.